Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 34, rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Dai ngồi trong xe buýt, nhớ lại lời Thẩm Mộ Diêu vừa nói. Cứ ngỡ là ảo giác, cô véo vào cánh tay mình, cảm giác đau đớn kéo căng dây thần kinh. Cô một mình ngồi trên ghế, khi khóc, khi cười, hoàn toàn không kiểm soát được biểu cảm của mình mặc dù đã cứu hộ ở huyện Chiêu Dương hơn 10 ngày. Chỉ Dai mệt mỏi rã rời, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Mộ Diêu, cô dường như lại tràn đầy tinh thần về đến Nam Thành. Chỉ Dai sau khi tắm rửa, uống liền hai cốc nước, đợi khi nằm xuống giường cô mới nhớ ra Thẩm Mộ Diêu bảo cô nhắn tin. Cô mở điện thoại, phát hiện đã nửa tiếng trước đó, trên màn hình có tin nhắn WeChat của Thẩm Mộ Diêu. S, đến nhà chưa? Đợi khi màn hình điện thoại đen lại, nhìn thấy khóe môi mình không ngừng nhếch lên, Chỉ Dai mới nhận ra mình đang cười. Chỉ Dai, đến rồi. Bên kia trả lời ngay lập tức, nghỉ sớm đi. Một lúc sau, Thẩm Mộ Diêu lại trả lời cô, đừng thức khuya, chúc ngủ ngon. Chỉ Dai nhìn giờ, đã rạng sáng rồi, cô không dám làm phiền Thẩm Mộ Diêu nữa. Dù sao ngày mai các sĩ quan của họ còn phải làm công việc kết thúc cứu hộ. Được, chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Chỉ Dai trở lại công ty, vừa bước chân vào văn phòng. Bùm, một tiếng, những hạt kim tuyến lấp lánh rải xuống đầu. Bất ngờ lớn, chào mừng trở lại, chúc mừng Tiểu Chỉ, Chỉ Dai, công ty chúng ta nhờ có em mà lại được tiếng rồi. Chị còn không dám lên Chiêu Dương, sợ dư chấn lại xảy ra, Chỉ Dai mấy ngày nay em ở đó không có chuyện gì chứ. Những câu hỏi của đồng nghiệp lại kéo Chỉ Dai trở về cảnh lũ quét và bùn đá bất ngờ, da gà trên cánh tay cô lại nổi lên đầy mình, cô lộ ra nụ cười như từ cõi chết trở về. Suýt nữa thì mất mạng, may mắn là được cứu rồi. Nghe thấy những trải nghiệm mười mấy ngày đó, các đồng nghiệp kinh hãi vỗ ngực. Thiên tai thật sự đáng sợ, nghĩ đến số người chết và bị thương do trận động đất này, vẻ mặt mọi người cũng nghiêm túc, chìm vào im lặng. Biên tập viên Triệu thấy không khí không ổn, vỗ tay. Tập trung nào, sau đó cười nói, lần này Chỉ Dai được Hiệp hội Nhiếp ảnh biểu dương long trọng, cuốn sổ tay công khai trên Weibo cũng gây bão. Đúng vậy, đồng nghiệp ngưỡng mộ nói. Không chừng còn có nhà đầu tư cho em mở triển lãm đấy. À, em cũng muốn mở triển lãm quá, đó là ước mơ của em. Chỉ Dai cười nhẹ, em cũng muốn lắm chứ, hy vọng đời này có thể mở một lần triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh. Nhưng mở triển lãm không hề dễ dàng, không chỉ cần tiền mà còn cần địa điểm. Ngồi vào bàn làm việc, Chỉ Dai mở Weibo, phát hiện cuốn sổ tay phỏng vấn và ghi lại ảnh của cô đã lên hot search. Ảnh một inch, anh trai của tôi. Đôi bàn tay trong đống đổ nát, những nội dung như sổ tay phỏng vấn công khai và ghi lại ảnh, Chỉ Dai đều được sự đồng ý mới đăng tải, trong đó có cả sự cảm động, tình thân, và cả tình yêu. Ảnh một inch, đây là một bức ảnh đen trắng từ 50 năm trước, cũng là tín vật duy nhất mà người yêu của bà cụ để lại cho bà. Bạn đời của bà cụ khi còn trẻ là một quân nhân, vì cứu người mà bị thương ở chân nên đã giải ngũ. Bà nói, ông ấy đã dành đủ tiền để đưa bà lên thành phố chụp ảnh cưới đã chậm trễ 50 năm. Đây không phải là một bức ảnh, mà là một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhiếp ảnh gia, Chỉ Dai chụp vào, ngày 27 tháng 10 năm 2018. Anh trai của tôi, đây là bức ảnh chụp chung của hai anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai tôi từ nhỏ đã thích tranh giành đồ đạc với tôi, thích đánh tôi, cũng thích bắt nạt tôi. Anh trai tôi là người đứng đầu trong danh sách những người tôi ghét nhất. Nhưng anh trai tôi, khi động đất đến, lại che chở tôi dưới thân mình. Nhiếp ảnh gia, Chỉ Dai chụp vào, ngày 27 tháng 10 năm 2018. Đôi bàn tay trong đống đổ nát. Đây là đôi bàn tay của những người lính cứu hộ vùng thiên tai. Do đào bới cứu hộ mà các khớp xương bị mài mòn chảy máu. Lòng bàn tay và mờ u bàn tay không ngoại lệ đều phủ đầy bụi bẩn bùn đất. Đôi bàn tay này là sự dũng cảm, là sự vô úy, là bằng chứng cho việc các sĩ quan bảo vệ quê hương, bảo vệ chúng ta. Nhiếp ảnh gia, Chỉ Dai chụp vào, ngày 30 tháng 10 năm 2018, những bức ảnh Chỉ Dai đăng tải ngay lập tức được lan truyền trên Weibo và các ứng dụng lớn khi biết cô là nhiếp ảnh gia của Ấm Áp và Tình Đầu, được chụp vào năm cô 10 tuổi và 18 tuổi, cả mạng xã hội đều chấn động. Thiên tài nhiếp ảnh trẻ, một lần nữa được gán cho Chỉ Dai. Có cư dân mạng tìm thấy ảnh của Chỉ Dai, xem đi xem lại, cùng thao tác nhấp chuột lưu lại, sau đó đều phát điên, hóa thành chuột chuỗi. Đây là mỹ nhân đại diện cho sự trong sáng mà không kém phần quyến rũ sao? Đẹp quá đẹp quá, hức hức hức, khuôn mặt AI đây mà, tinh tế quá, dưới mi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, đẹp ghê á, muốn hôn hôn. Cách chương.